Linh Tiểu Lam kia lông mi thật dài có chút rung động, dường như muốn theo ngộ đạo bên trong tỉnh lại, nhưng nàng lại mạnh mẽ để cho mình vững chắc tâm thần, hết sức chuyên chú cảm thụ đại đạo, duy trì đồng tu trạng thái. Nàng có thể cảm giác được rõ ràng, Ngô Vọng lâm vào hoang mang. Mà bảo trì đồng tu trạng thái, nàng đại đạo, đối Ngô Vọng có tuyệt đối giúp ích. Bọn hắn đã bị Minh Xà hộ tống đến hậu phương, thiên địa ở giữa đã nhấc lên đại chiến, thần linh cùng sinh linh đang chém giết lẫn nhau, nhân vực một phương cũng không rơi vào hạ phong, ngược lại là thiên cung không có gì ngoài đại tư mệnh đăng tràng dũng mãnh một trận, theo sau tự bị nhân vực kia liên tục không ngừng hiện thân cao thủ, đánh liên tục bại lui. Lâm gia Lâm Nộ Hào tựa hồ bị thiên cung vô dụng khiếp sợ đến, chưa kịp phản ứng, tự thân đã lâm vào trùng vây. Ngô Vọng giờ phút này chỗ không biết là, thiên cung lần này, bại có chút qua tại cấp tốc. Kia thương minh chi địa, huyền huyền chi gian, Ngô Vọng lẳng lặng đứng lặng tại cánh cửa kia hộ bên trong, đáy lòng không ngừng xẹt qua một đầu lại một đầu manh mối. Hắn ẩn ẩn cảm giác chính mình bắt được cái gì, nhưng cẩn thận cân nhắc, lại phát hiện chính mình giờ phút này toát ra suy đoán, đều có rõ ràng lỗ thủng. Thậm chí, hắn đều đem tam tiên đạo nhân trên người mê vụ, cùng lâm ra phản loạn làm cấu kết. Mình rốt cuộc, không để ý đến cái gì tin tức trong yếu. Ngô Vọng nhìn chăm chú tự thân, cưỡng ép để cho mình giữ vững tỉnh táo, bắt đầu từ đầu trải vuốt lên thiên cung, nhân vực, trúc long, bác giá ở giữa quan hệ phức tạp. Đáy lòng ký ức như từng đầu dòng sông, tại trước mắt hắn lặng yên xẹt qua. Đóng giữ tuyết sơn chi đỉnh cùng tinh không thần điện mẫu thân. Đã hóa thành lợi kiếm lơ lửng tại thiên cung đỉnh đầu tinh thần thân thể cùng tinh thần đại đạo. Kia ký thác tại trật tự đại đạo thiên đế ý chí. Có chút ngây thơ lại có chút quả quyết thiếu tư mệnh. Bảo thủ đại tư mệnh, thích huống giả tử thần nông lão tiền bối. Trơn trượt không lưu thu lưu các chủ. Ngô Vọng đột nhiên nhớ tới, tại hắn cho ra đạo đức kinh tàn thiên lúc, tại kia tàng kinh điện trước, Lưu Bách nhận từng tự nhủ ngữ. Phục Hy tiên hoàng lưu lại trọng yếu điển tịch, cùng các vị truyền nhân đều đang động loạn bên trong mất tung ảnh. Bỗng nhiên, Đông Nam vực cửu hoang thành bên trong, mình cùng thiên đế trật tự hóa thân mặt đối mặt lúc, đối phương từng dùng hời hợt giọng điệu, nói ra nói đến đây mà nói. Nhân vực đến nay đã có 3 tên nhân hoàng, ta thưởng thức nhất, chính là Phục Hy thị. Phục Hy thị bát quái âm dương, thuyết minh cái này thiên địa là như thế nào tồn tại, vận chuyển, biến ảo, gì kỳ huyền diệu. Khi đó thiên đế thần sắc để Ngô Vọng ký ức khắc sâu, trong mắt đối phương có không hiểu ánh sáng. Ngô Vọng còn từng cảm khái, thiên đế mới thật sự là Phục Hy thổi. Đạo hữu, chấp cờ không? Đạo hữu, đạo hữu. Ngô Vọng trước mắt phảng phất xuất hiện lần lượt từng cái một phiến đá phía trên khắc họa lấy tối nghĩa đạo văn. Đại tư mệnh dị dạng, thiên đế dung túng, phùng xuân thần vị quỷ dị chỗ. Tại cái này huyền diệu chi địa, Ngô Vọng đột nhiên lùi lại nửa bước, nín thở ngưng thần, đáy lòng toát ra một cái có chút điên cuồng suy nghĩ. Mà ý niệm này vừa xuất hiện cũng có chút vô pháp ức chế. Lại, chính mình trước đây đối thiên cung đủ loại nghi hoặc, tại cái này một cái chớp mắt, đều chiếm được giải đáp. Thiên đế cảm nhận được đến từ nhân vực, đến từ mẫu thân băng thần uy hiếp, kia thiên đế sẽ ngồi chờ chết, bị nắm mũi dẫn đi sao? Đây chính là viễn cổ thần chiến cuối cùng bên thắng. Hắn cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi, mà là tại không ngừng biến hóa, không ngừng suy nghĩ, là một cái sôi nổi lại cường đại ý chí. Mà không phải trong tiềm thức chính mình cho là, đứng tại trong mê cung chờ đợi dũng sĩ đi chặt đầu ác long. Thiên cung lúc này xác thực loạn trong giặc ngoài, thiên địa bên trong, nhân vực không ngừng lớn mạnh, nhân vực tu hành pháp không ngừng hoàn thiện, hỏa chi đại đạo bị khóa ở nhân vực. Thiên địa bên ngoài, trúc long đã hóa thân hỗn loạn ý chí, thời khắc đang trùng kích lấy thiên địa phong ấn, lẫn vào thiên địa băng thần, nắm trong tay tinh thần đại đạo. Thiên đế sẽ lẳng lặng hết thảy bắt đầu lại từ đầu. Lại đi cùng trúc long chém giết một trận. Đây tuyệt đối không phải thiên đế tối ưu tuyển hạng. Giống như thiên đế có biện pháp để thiên địa trở nên càng thêm vững chắc. Biện pháp là cái gì? Biện pháp, Ngô Vọng đột nhiên nói tâm đại chấn, bỗng nhiên quay người, nhìn chăm chú lên đế khốc lưu lại yếu ớt đại đạo ấn ký. Đáp án, nguyên lai mình đã sớm tìm được, là như vậy ha. Ngô Vọng cười âm thanh, nhưng nụ cười này trong nháy mắt ngưng kết, tâm thần điên cuồng phun trào. Cưỡng ép từ đó chỗ tránh thoát ra ngoài. Âm dương bát quái, Phục Hy tiên thiên âm dương bát quái đổ liền là mấu chốt. Sự tình, triệt để phiền toái. Linh Tiểu Lam trước mặt, Ngô Vọng đột nhiên mở mắt, quanh người âm dương nhị khí hóa thành cuồng phong hướng tứ phía dũng mãnh lao tới. Linh Tiểu Lam cũng lập tức mở mắt, trong mắt tràn đầy dã rời. Ngô Vọng bất chấp gì khác, vừa muốn quay đầu la lên Minh Xà, đã thấy đến phương bắc chân trời kia vô cùng vô tận hỏa quang. Trong ngọn lửa, thần nông thị đứng chắp tay, cúi đầu quan sát đại địa, bóng lưng như hạt vừng kích cỡ tương đương, lại có thể làm cho toàn bộ sinh linh đều thấy rõ. Mà tại thần nông mục quang nhìn chăm chú chi địa, đại thư mệnh kia cao mấy chục trượng pháp thân đập vỡ một chỗ sơn phong, ngay tại sơn phong trong đá vụn không ngừng giãy giụa. Hắn toàn thân trên dưới đã tràn đầy màu đen điểm lấm tấm, những này điểm lấm tấm đang không ngừng ăn mòn đại thư mệnh. Trong đó có sinh linh la lên, ẩn chứa vô tận oán hận. Càng bên ngoài, đại chiến giờ phút này đã ngừng, thiên cung một phương rời khỏi xa hơn một chút cự ly, hậu phương không có bất kỳ cái gì cường viện. Lâm gia thành trì đã tính cả tòa kia sơn nhạc biến mất không thấy gì nữa, phía dưới xuất hiện tiên huyết cùng tàn thi hội tụ mà thành hồ nước. Đại chiến bao lâu, chính mình ở chỗ này hiểu bao lâu, Ngô Vọng không biết, giờ phút này lại không phải đi tìm tòi nghiên cứu cái này thời điểm, ẩn ẩn cảm giác đã là qua 8-9 canh giờ. Sinh linh tử thương thảm trọng, thần linh cũng có vẫn lạc. Thậm chí, cái này thiên địa ở giữa còn có đại đạo phá toái lúc sinh ra đạo vận, hỏa chi đại đạo gần như chấn động thiên địa bản nguyên. Đây là quá thảm liệt một trận đại chiến, nhưng cùng Ngô Vọng muốn làm sự tình, cũng không quá nhiều liên quan. Đại tư mệnh không thể chết, đại tư mệnh tuyệt đối không thể chết, Ngô Vọng thân hình nhảy đến không trung, lập tức hướng phương Bắc lao nhanh, nhưng lại kịp thời kịp phản ứng, dưới đáy lòng đối Viêm Đế lệnh la lên. Tiền bối không nên giết đại tư mệnh, đế khốc liền là muốn cho đại tư mệnh chết, để sinh linh đại đạo sát nhập. Phương xa bầu trời, đã nâng lên tay trái, một mực nhìn chăm chú lên phương Bắc bầu trời thần nông, động tác hơi trì hoãn chút ít. Hắn quay đầu nhìn về phía phương Nam, xa xa nhìn chăm chú lên Ngô Vọng thân ảnh. Cái kia mang theo uy nghiêm tiếng nói, cũng tại Ngô Vọng đáy lòng vang lên. Sinh linh đại đạo sát nhập, bởi thiếu tư mệnh chấp trưởng, đối sinh linh mà nói, cũng không phải là cái gì chuyện xấu. Đây là đế khốc muốn kết quả. Ngô Vọng dừng thân hình, dưới đáy lòng sốt ruột chỗ hô hào. Lần lượt từng thân ảnh đi theo mà đến, tại Ngô Vọng phía sau lơ lửng, dùng Minh Xà, đại trưởng lão cầm đầu, còn lại nhưng đều là thiên tiên cảnh lão giả. Những cái kia nguyên bản thủ hộ tại Ngô Vọng bên cạnh siêu phàm, trước đây đã nhịn không được đi tiền tuyến chém giết. Ngô Vọng đáy lòng định tiếng nói, bệ hạ xin nghe ta giải thích, đây là đế khốc một ván đại cờ. Đế khốc là quy tắc chế định người, hắn đã sớm nhảy ra người ta logic. Chúng ta logic, vốn là xây dựng ở đế khốc sáng lập trật tự phía trên, bằng những này căn bản không thắng được đế khốc. Theo thiếu tư mệnh lần thứ nhất bằng vào hóa thân đến nhân vực, đế khốc lại bắt đầu trận này mưu đồ. Đế khốc muốn thăng cấp thiên địa trật tự, âm dương đối lập, sinh tử đối lập lại thống nhất, thiên địa bằng vào sinh linh sinh tử bù đắp cuối cùng nhất không đủ. Đế khốc muốn mượn sinh linh đại đạo cùng chết chi đại đạo trấn áp cái này thiên địa, triệt để ngăn cách trúc long trở về có thể. Hiện hữu trật tự đã thủng trăm ngàn lỗ, tiền bối, không thể giết đại tư mệnh, nhân vực có thể nhốt hắn. Phục Hy tiên hoàng âm dương bát quái tư tưởng thiên địa trật tự, đã thành đế khốc trật tự mới lam đồ, đế khốc mới là thưởng thức nhất Phục Hy tiên hoàng ý chí. Hôm nay như giết đại tư mệnh, hôm nay như giết đại tư mệnh. Nhân vực cũng tốt, mẫu thân của ta cũng được, sẽ triệt để thua với đế khốc rất có thể, đã hiểu thấu đáo âm dương chí lý. Chân trời, thần nông hơi nhíu mày, nâng lên tay trái chậm rãi rơi xuống, có chút hai mắt nhắm lại. Hắn dường như đang suy tư, lại giống là đang suy nghĩ cái gì. Ngô Vọng quả thực nhẹ nhàng thở ra, bằng nhân hoàng uy nghiêm, ngăn chặn nhân vực các cao thủ, tất nhiên là không đáng kể. Sau đó liền là như thế nào biện cái lý do, không giết đại tư mệnh, để đại tư mệnh bị cầm tù tại nhân vực, như thế liền có thể. Phốc, không có dấu hiệu nào, kia chính rú thảm đại tư mệnh tiếng nói im bặt mà dừng, một vòng đen nhánh thần quang theo trong miệng hắn bộc phát, kia đúng là một cái trường mâu, quán xuyên đại tư mệnh chân thân cổ họng. Rồi sau đó trường mâu hung hăng vạch một cái, thiên địa ở giữa xuất hiện một vòng nồng lục sắc thái, ngưng làm một cây đại thụ hư ảnh, nhưng cái này đại thụ qua trong giây lát khô héo. Cái này biến cố tới vô cùng cấp tốc, Ngô Vọng biểu lộ cũng không kịp biến hóa. Không đúng, là bốn phía càn khôn xuất hiện vấn đề. Một cái chớp mắt tại bị vô hạn kéo dài, đế khốc xuất thủ, không biết phải chăng là bởi vì Ngô Vọng trước đây từng có như vậy kinh lịch nguyên nhân, giờ phút này Ngô Vọng cũng bị kéo vào cái này một cái chớp mắt chi gian, nhưng hắn chỉ có thể nhìn chăm chú lên phát sinh hết thảy, lại không cách nào làm cái gì, càng không cách nào hô lên âm thanh. Cảm giác, mà không phải là can thiệp, hắn gặp, thiên địa ở giữa xuất hiện một chút ba động, kia đen nhánh trường mâu từ đại tư mệnh thể nội thoát ra. Trường mâu chi hậu là một cái đại thủ, có đạo bao khỏa trong mê vụ bóng đen chậm rãi thoát ra, điên cuồng hấp thu đại tư mệnh đại đạo. Ngô Vọng hầu kết rung động nhẹ nhẹ, cảm nhận được sinh linh bản năng sợ hãi. Tử vong đại đạo, thụy thần trong miệng một mực bất thành khí, chết chi thần. Giờ phút này, cái này tiên thiên thần tại tham lam thôn vệ lấy đại tư mệnh thần lực trên người, đang không ngừng hấp thu đại tư mệnh trên người sinh linh chịu oán hận. Chính lúc này, lại có hai thân ảnh bỗng dưng mà đến, đứng ở kia thọ nguyên đại đạo cụ tượng hóa dưới đại thụ. Đế Khốc, thiếu tư mệnh. Thiếu tư mệnh kinh ngạc nhìn một màn này, vành mắt nổi lên một chút tơ máu. Đế Khốc tại nàng bên tai nhẹ nói vài câu cái gì, thiếu tư mệnh nâng tay phải lên, đại thụ kia trong chớp mắt chui vào nàng lòng bàn tay. Dạng này, là được rồi sao? Thiếu tư mệnh run giọng hỏi. Ai, ta cũng không muốn dạng này, nhưng là bách tộc sinh linh mà tính, là thiên địa trật tự mà tính toán. Đế Khốc khẽ thở dài một cái. Chính lúc này, thiên địa ở giữa kia ngưng kết hỏa diễm bắt đầu xuất hiện chậm rãi nhảy lên. Ngô Vọng cảm thấy, hỏa chi đại đạo đang phun trào, tại bộc phát, đang trùng kích lấy cái này chớp mắt. Đế Khốc khẽ lắc đầu, tay áo phất qua, thiếu tư mệnh cùng phía dưới bóng đen trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Thiên đế, thần nông thị đột nhiên động, tiếng giống giận dữ vang vọng thiên khung, đối Đế Khốc ném ra một chưởng. Kia hỏa diễm đan dệt ra vô biên vô tận tầng mây, tài liệu thi băng thiên chi thế. Đế Khốc thần thông trực tiếp bị phá, thân hình hóa thành một đoàn mây mù, trong đó bay ra vô số thần quang, ngưng tụ thành một cái màu xanh ngọc trưởng, cùng thần nông đang đối mặt oanh. Tiếp theo một cái chớp mắt, Ngô Vọng ngón tay run nhẹ nhẹ, thần nông thân ảnh lóe lên, tại không trung biến mất không thấy gì nữa, hỏa chi đại đạo tại bộc phát. Lại nhìn, chân trời nguyên bản chiến cuộc kịch liệt nhất chi địa, nơi đó đã không còn đại tư mệnh kia cao mấy chục trượng chân thân, kia khô héo thông thiên cự mộc sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Đại tư mệnh thần khu bị tử vong chi thần thôn phệ. Đại tư mệnh thọ nguyên đại đạo, bị thiếu tư mệnh chiếm đoạt. Đế Khốc theo ban đầu tự bố cục mưu đồ việc này, cái này thiên đế tính kế chính mình tín nhiệm nhất hai người thủ hạ, cũng đầy đủ lợi dụng đại tư mệnh cùng thiếu tư mệnh nhược điểm. Đây chính là chính mình địch nhân lớn nhất sao? Thiên đế, cái kia mỉm cười nói trật tự cùng sinh linh trí cường thần linh. Hết thảy đều có thể ném, hết thảy đều vì cờ. Mưu toan dùng sinh linh tình cảm đi cân nhắc cái này tiên thiên thần, mới là buồn cười lớn nhất, mới là. Ngô Vọng nhắm mắt hít vào một hơi, lại cảm giác chính mình đề không nổi nửa phần ý chí chiến đấu. Không thể từ bỏ, chính mình tổng không còn như cái này từ bỏ, lại không có hoàn toàn đến tuyệt cảnh. Thần nông lão tiền bối đã đuổi theo, khẳng định có vãn hồi biện pháp, bọn hắn tất nhiên còn có cơ hội. Nhưng theo sát lấy, Ngô Vọng đã nhận ra một cỗ áp lực hít thở không thông. Bầu trời tựa hồ trở nên càng thêm dày đặc, đại địa tựa hồ trở nên càng rộng lớn hơn. Nhưng sinh linh riêng phần mình bị mặc lên gông xiềng, con đường phía trước lại xuất hiện một đạo lại một đạo bình cảnh. Thiên thượng kia là cái gì? Một tên lão đạo run giọng hô hào, Ngô Vọng ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy trong cao không xuất hiện một đen một trắng hai viên đại tinh không ngừng truy đuổi, chuyển động, đại hoang cửu dã dâng lên từng sợi ánh sáng nhạt. Sinh linh chi lực, đang bị đại đạo thu nạp, một tấm âm dương bát quái đồ xuất hiện tại thiên khung, hướng bầu trời chậm rãi thiếp đi. A. Ngô Vọng đột nhiên gầm nhẹ âm thanh, che lấy cái trán, lại kẹp chặt sọ não, trên không trung cuộn mình lên, trong đầu đột nhiên nhiều từng bức họa. Bắc giã bầu trời xuất hiện vô biên vô tận lưu tinh. Mẫu thân Thương Tuyết có chút thân ảnh đơn bạc đứng tại kia, nhẹ nhàng thở dài, cúi đầu mắt nhìn phía sau, là trượng phu cùng tộc nhân. Nàng quay đầu lộ ra có chút thoải mái mỉm cười, trong mắt nhưng không có cái gì oán hối hận. Vô Vọng, chúng ta sẽ tái kiến sao? Thích Mặc lục váy thiếu nữ, cõng tay nhỏ, đưa lưng về phía vô biên vô tận thần vệ, trên gương mặt xẹt qua một chút mỉm cười, thấp giọng lầm bầm. Có thể gặp ngươi, ta thật vui vẻ. Phu quân, ngươi thích ta sao? Chân trời dưới cây thần, kia thân ảnh mơ hồ lẳng lặng đứng thẳng, mắt hạnh bên trong mang theo tình ý giạt rào. Theo sau, nàng đụng lên đến, tại chính mình đầu vai cắn thoáng cái. Tự như thế quyết định a, hai chúng ta là phu phụ. Thiếp thân sẽ không để cho ngươi chờ quá lâu. Hắn cảm giác đầu mình đều nhanh nổ, đột nhiên tuôn ra hình tượng, gần như muốn đem tâm hắn dây cung kéo đứt, đạo tâm đang không ngừng bị xé rách. Hắn trải qua, hắn giống như đều trải qua, nhưng mình lại không nhớ nổi tại sao sẽ. Thời khắc như thế này, chính mình hẳn là suy nghĩ đối sách, như thế nào vãn hồi thế cục. Ngô Vọng hai mắt trợn tròn, trước mắt đột nhiên bị một mảnh huyết hồng nơi bao bọc. Vô Vọng huynh, tại Linh Tiểu Lam trong tiếng kêu ầm ĩ, ở chung quanh từng tiếng. Vô Vọng, điện chủ, trong tiếng kêu ầm ĩ. Ngô Vọng cái trán thấm ra một giọt tiên huyết, thân hình nhưng vẫn không trung nổ nát vụn. Ngô Vọng ý thức bị hắc ám thôn vệ trước đó, cuối cùng nhất bắt được một màn, lại là những cái kia nhào về phía chính mình thân ảnh, đang thong thả rút lui, thân thể mình nổ ra tiên huyết, lại hướng bốn phương tám hướng tiếp tục bắn tung tóe. Hắn rơi vào một vùng tăm tối bên trong, nhưng hắc ám cũng không có tiếp tục quá lâu. Trước mắt đột nhiên xuất hiện yếu ớt ánh sáng, Ngô Vọng mê man, lại cảm giác có người bên tai bên cạnh nhẹ giọng kêu gọi. Thiếu gia, thiếu gia, lại nghe kia quen thuộc tiếng nói thầm nói, ta nói đi, bất tỉnh cùng ngủ không phải một chuyện. Ngô Vọng mở hai mắt ra, con mắt hình như có chút ít không thích ứng được cường quang, nhưng rất nhanh liền coi thường nơi đây bố trí. Thần điện, Thụy Thần thần điện, chính mình đang ngồi ở bàn đọc sách sau, có chút buồn ngủ, nhưng không có ngủ say xu thế, một câu theo chính mình bên miệng thốt ra, tâm niệm tựa như cũng là như vậy. Vậy cái này cùng ta tư tưởng huyền lương thứ cổ nghi, có cái gì hai loại? Thất vọng cảm xúc xông lên đầu, Ngô Vọng vô ý thức làm cái một tay nâng trán thủ thế, Thụy Thần kia mập mạp trắng nõn khuôn mặt bên trên tràn đầy xấu hổ. Đây là, Ngô Vọng đột nhiên đẩy ra trước mặt cái bàn đứng lên, ngừng thở, toàn lực thả ra chính mình tiên thức. Diệt Tông, bên phủ đệ của mình, các nơi yên tĩnh ốc xá. Lão đệ ngươi đừng kích động, Thụy Thần vội nói, ta khẳng định cố gắng giúp ngươi nghĩ biện pháp. Ngươi không tốt lắm thao tác đúng hay không? Ngô Vọng trừng mắt hỏi, tiếng nói có chút run rẩy, ngươi có thể lấy đi ta giấc ngủ quyền lợi, lại không thể trả lại có phải hay không? Thụy Thần sắc mặt chấn động, lẩm bẩm nói, ngươi lại đối giấc ngủ coi trọng như thế, ai nha qua loa, là làm ca ca qua loa. Ngô Vọng, ngoài điện, Tiêu Kiếm đạo nhân thân ảnh vừa xuống đất liền trực tiếp xông về nơi đây, mặt lộ vẻ cấp sắc, cao giọng la lên. Lâm gia có biến, Lâm Nộ Hào phản, đi một tiếng, Ngô Vọng lảo đảo lùi lại nửa bước, ngồi ở kia chiếc ghế bên trên. Hắn quay đầu nhìn về phía một bên Lâm Tố Khinh, nhỏ giọng hỏi, hôm nay là cái nào một ngày tháng này cái nào một ngày? Lâm Tố Khinh vội nói, niệm bảy ngày, niệm bảy, hắn vì cái gì quỷ dị trở về, thời gian ngược dòng, chính mình thật về tới vừa tiếp vào Tiêu Kiếm đạo nhân truyền tin, Thụy Thần làm đi hắn ngủ say công năng trong nháy mắt. Cái này tình huống như thế nào? Chính mình trước đó, hẳn là bị thúc nhập mộng cảnh. Vẫn là giờ phút này mới là mộng cảnh, tông chủ trong động phủ, Thủy Trì bên bàn đọc sách sau. Ngô Vọng đưa tay muốn đánh chính mình một bạt tai, lại nhìn về phía một bên che lấy cánh tay, trên cánh tay.